Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 451. Sát khí ý nghĩ, sát khí có thể có lớn như vậy uy lực sao? Hồ Nghi nhìn Bạch Mi, Tào Bắc Phong vẫn còn có chút không nghĩ ra, ngay cả phàm nhân cũng có thể góp nhặt ra đến sát khí. Thật là Bạch Mi mới vừa rồi thi triển cái loại này kinh khủng thủ đoạn sao? Nhìn ra Tào Bắc Phong hoài nghi, Bạch Mi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một đoàn màu đen xa lịch vật chất. Biết đây là cái gì ư? Nhìn chằm chằm Bạch Mi, lòng bàn tay đoàn kia như sắt sa khoáng như vậy trôi lơ lửng vật chất. Tào Bắc Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, rung động nói: đây là ngươi sát khí. Sát khí, một loại tinh thần ý niệm thượng tồn tại vật, giống như là tu sĩ thần niệm như thế. Tu sĩ có thể lái chính mình thần niệm di động vật thể, truyền âm truyền tin, nhưng là lại không cách nào để cho vô hình vô chất thần niệm ngưng tụ ra thật thể. Sát khí cũng là đồng dạng, tinh thần vật chất tầng thứ tồn tại, muốn lấy thực tế hình thái xuất hiện. Đây là không hợp với thế giới quy tắc, ngươi lại có thể đem sát khí ngưng kết thành thật thể. Ngươi là làm sao làm được? Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động ở Tào Bắc Phong trong lòng không ngừng vọng về. Nhìn Bạch Mi lòng bàn tay màu đen vật chất, Tào Bắc Phong do dự nói, thật ra thì rất đơn giản, chính là lượng biến tạo thành chất biến. Sau đó sẽ cộng thêm một điểm nhỏ tiểu kỹ xảo. Lòng bàn tay rung một cái, đem sát khí ngưng kết thật thể xua tan. Bạch Mi đưa tay từ trường môn chỉ hoàn trong lấy ra một quả trúc giản đưa cho Tào Bắc Phong. Đây là ta trong lúc vô tình lật xem nói một mảnh bí văn. Bên trong ghi lại là một gã thượng cổ hồn đạo tu sĩ tự truyền. Ở nơi này bộ tự truyền trong, cũng không có liên quan đến hồn đạo phương pháp tu hành. Nhưng là lại ghi chép tên này hồn đạo tu sĩ đối với một cái mới con đường tìm tòi lịch trình. Nhận, lấy trúc giản, Tào Bắc Phong mở ra bay vùn vụt. Cái gì lịch trình? Tên này hồn đạo tu sĩ trời sinh hồn linh yếu đuối. Tu hành hồn đạo, làm nhiều công ít, 98 tuổi mới khó khăn lắm trúc cơ. Tại hắn trúc cơ sau khi, hắn cố gắng tu đến ngưng hồn cảnh, lại phát hiện mình trời sinh hồn linh yếu đuối, muốn tấn thăng bảo đỉnh cảnh ít ỏi khả năng, đang cầu xin khắp sư môn trưởng giả đều không hiểu quyết phương pháp sau, người này liền rời đi tông môn, một thân một mình đi tới thâm sơn tiềm tu, buông tha hết thảy còn lại tu hành chi pháp, toàn tâm rèn đúc chính mình thần hồn. 10 năm, 20 năm, 50 năm ở chỗ này nhân lâm chung đang lúc, hắn đã đem chính mình thần hồn chui luyện đến ngay cả chính hắn đều không cách nào định nghĩa trình độ, đồng thời hắn còn đem chính mình thần niệm vô hạn chồng áp xúc, dùng thần hồn mạnh mẽ cung cấp bàng đại thần niệm số lượng tiến hành chất biến. Cuối cùng hắn đem thần niệm ngưng tụ thành vật thật, mở ra trúc giản một trang cuối cùng. Bạch Mi chỉ một trang này thượng hình có lục giác, như kim cương, như thủy tinh, sáng như tuyết một quả vật thể nói. Hắn gọi cái này là ý nghĩ. Ý nghĩ nói như vậy, sát khí của ngươi chính là lấy hắn loại này lý niệm ngưng tụ. Nắm chặt trong tay trúc giản, Tào Bắc Phong nói, ừ, tinh thần tồn đang ngưng tụ thành thật thể, xuyên qua linh nhục hai giới tồn tại, không có tương ứng lực lượng là không cách nào chống cự. Giống như ngươi mới vừa rồi như thế. Nhìn Tào Bắc Phong, Bạch Mi khẽ cười nói, có thể khỏi phải nói mới vừa rồi không? Từ Bạch Mi cái này cần đến câu trả lời sau. Tào Bắc Phong một hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi bộ kia xui xẻo dạng, không khỏi nâng trán thở dài, chính mình một đời thanh danh cứ như vậy hủy. Nhắc tới, ngươi tại sao có thể có khổng lồ như vậy sát khí? Dựa theo quyển này trên thẻ trúc nói, muốn đem sát khí loại tinh thần này vật chất ngưng tụ thành thật thể, yêu cầu sát khí tuyệt đối là tửu lượng cao. Ngươi, muốn nói lại thôi. Tào Bắc Phong không có thẳng nói ra trong lời nói, chính là đang thắc mắc Bạch Mi là như thế nào góp nhặt ra khổng lồ như vậy sát khí. Ở trong mắt của Tào Bắc Phong, sát khí hẳn là chỉ có thể dựa vào sát hại tới góp nhặt đi. Biết Tào Bắc Phong đang suy nghĩ gì, Bạch Mi khẽ cười một tiếng. Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không phải là sát nhân cuồng. Địa ương giới kiếm tu điêu linh, các ngươi không biết cũng là bình thường. Kiếm đạo chủ ti sát phạt, nhưng phàm là kiếm tu, dù là chưa từng giết một người, trong cơ thể khí sát phạt cũng sẽ theo tu vi và thời gian không ngừng tăng cường. Tầm thường kiếm tu không cách nào vận dụng này cổ sát khí, sợ ảnh hưởng tâm trí, sẽ còn định kỳ lấy bí pháp tiêu trừ trong cơ thể quá nhiều sát khí. Loại bí pháp này ở kiếm tu hưng thịnh lúc liền kêu tẩy kiếm, thì ra là như vậy. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có thị sát thích đây. Giả vờ chùi chùi trên trán căn bản không có mồ hôi, đùa giỡn quy đùa giỡn. Giải Bạch Mi quả thật có bắt sống nguyên thai đại năng thủ đoạn. Sắc mặt của Tào Bắc Phong nghiêm túc nói, có thể là chúng ta phải thế nào đem này lôi trước trong thành nguyên thai đại năng câu đi ra đây. Cũng không thể xông vào chứ. Chuyện này đúng là bây giờ tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Lôi trước bộ tộc không thể so với Ất Đà bộ tộc nhỏ như vậy bộ tộc. Tầm thường trong bộ tộc nhân căn bản không tư cách đến gần nguyên thai đại năng. Đứng ở sơn cốc, đỉnh, xa xa ngắm nhìn bên ngoài mấy trăm dặm lôi trước thành. Bạch Mi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, suy tính nên như thế nào đem lôi trước trong thành nguyên thai đại năng lừa gạt đi ra. Đang lúc Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong là chuyện này vô kế khả thi thời điểm, phương hướng tây bắc một đạo hồng quang rêu rao khắp nơi như vậy bay nhanh vạch qua Bạch Mi cùng đỉnh đầu của Tào Bắc Phong. Ánh mắt như ưng một dạng xuyên qua hồng quang ngăn trở thấy đánh cái này hồng quang chủ nhân. Bạch Mi híp đôi mắt một cái, ngay sau đó khen, là nàng, thật là trời cũng giúp ta. Nghe được Bạch Mi ngữ khí mang theo hoan hỉ, Tào Bắc Phong nói, thế nào, vừa mới cái kia nữ tử ngươi biết, nhận biết, hơn nữa nàng lúc này xuất hiện, chính là giúp chúng ta bận rộn. Bạch Mi cười nói, có ý gì? Tào Bắc Phong hiếu kỳ nói, mới vừa rồi đánh hồng quang nữ tử kia, liền là đương kim lôi trước bộ tộc lôi trước đại nghĩa con gái. Lôi trước biển nhỏ, cái này nữ 25 năm trước gả cho đỉnh vương bộ tộc đại tế tửu chi tử. Đỉnh vương chính hùng, bây giờ đột nhiên một người trở lại lôi trước thành, xem ra là hai cái miệng nhỏ cãi nhau. Cái này lôi trước biển nhỏ trong cơn tức giận về nhà mẹ đẻ tố cáo tới. Bạch Mi nói, vậy cùng Tam Môn có quan hệ gì? Tào Bắc Phong nghi ngờ nói, đỉnh vương chính hùng, đỉnh vương bộ tộc đại tế tửu duy nhất cháu ruột, làm người kiêu căng ngang ngược, ỷ vào ra ra mình địa vị và thực lực, ít ỏi đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Ở đỉnh vương bộ tộc thậm chí toàn bộ trấn Khư Sơn thượng tầng đều là nổi danh con nhà giàu năm đó. Lôi trước bộ tộc là bởi vì bộ tộc mấy lần bị không cùng bộ tộc gạt bỏ, sắp rơi xuống 36 bộ, mà trùng hợp đỉnh vương chính hùng lại vừa ý lôi trước biển nhỏ. Là bộ tộc không bị đá ra 36 bộ, lôi trước đại nghĩa bất đắc dĩ mới đem lôi trước vi nhi gả cho đỉnh vương chính hùng. Đương nhiên sự thật chứng minh, lôi trước đại nghĩa chuyện này làm rất đúng. Cùng đỉnh vương bộ tộc thông gia sau, lôi trước bộ tộc thay đổi trước xu thế suy sụp. Ở đỉnh vương bộ tộc nâng đỡ hạ, từng bước lên trước, không chỉ có tướng địch đối với bộ tộc tất cả đều dẫm đạp ở sau lưng. Tộc thủ lôi trước đại nghĩa tự mình cũng thuận lợi ngưng tụ thành nguyên thai. Lên cấp nguyên thai đại năng. Mấy năm nay, lôi trước bộ tộc lăn lộn là càng ngày càng tốt, nhưng là, hết thảy các thứ này căn nguyên hay là ở với đỉnh vương bộ tộc ở tại bọn hắn phía sau nâng đỡ. Bây giờ lôi trước biển nhỏ đột nhiên trở lại lôi trước thành. tất nhiên là cùng đỉnh vương chính hùng cãi nhau, là bộ tộc phát triển, ngươi cảm thấy lôi trước đại nghĩa sẽ như thế nào? Cười khẽ nhìn Tào Bắc Phong, Bạch Mi nói, ngươi là nói, lôi trước đại nghĩa sẽ mang lôi trước biển nhỏ đi đỉnh vương bộ tộc giải hòa chàng này vợ chồng mâu. Thuẫn, ta cảm thấy được cũng sẽ không đi, lôi trước đại nghĩa nói thế nào đều là cái nguyên thai đại năng. Làm như vậy có thể hay không quá mất thân phận, Tào Bắc Phong phân tích nói, lôi trước đại nghĩa là một thưởng thức đại thể nhân, nếu không năm đó cũng sẽ không biết rõ đỉnh vương chính hùng là một con nhà giàu. Còn đem chính mình con gái bảo bối gả cho hắn, là lôi trước bộ tộc, hắn nhất định sẽ đi, mà chỉ cần hắn ra này lôi trước thành, cũng không cần lại muốn trở về. Chắp tay ngắm nhìn lôi trước thành, ánh mắt cô ả Bạch Mi lạnh lẽo, từng chữ từng câu tựa hồ có thể để cho giang hà thành băng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.